Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, hết thảy đều kết thúc 6. Quách Hoài nối liền đề tài mới vừa rồi, tại loại này thời điểm. Cùng nó ngồi chờ chết chờ đợi Trần Hiểu Tùng khai quật chân tướng. Không bằng đánh đòn phủ đầu, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Cho nên ngươi cùng Bạch Băng Băng bày ra cái này lột mặt án giết người. Tại nàng thanh tỉnh lúc, chúng ta cộng đồng bày ra. Mục đích đúng là đồng thời giải quyết Trần Hiểu Tùng cùng Tưởng Hạo Thiên bọn hắn. Tương đối lớn, gan ý nghĩ, đầu tiên ta cùng nàng thông qua giao hữu diễn đàn lựa chọn một chút đối tượng. Nàng phụ trách liên hệ nam nhân, ta phụ trách liên hệ nữ nhân. Từ ta tự mình động thủ, lột nạn nhân ra mặt, ở trên vách tường viết Finding Face, cũng là vì để người chú ý, thông qua truyền thông cùng mọi người tin đồn, đem tin tức này lan truyền ra ngoài, người bình thường không rõ trong đó hàm nghĩa. Bất quá, đối với năm đó những cái kia tham dự bắt cóc Diệp Thiến Dĩnh người lại giống như sấm sét giữa trời. Quang Bạch Băng Băng lúc trước giả trang Diệp Thiến Dĩnh chạy ra cải cách văn hóa khách sạn về sau. Liền cho Tưởng Hạo Thiên bọn hắn gửi đi một cái tin nhắn. Nội dung là, ta đi tìm mặt của ta. Tìm tới lúc, ta liền trở lại, nàng phát cái này cái tin nhắn. Bản ý chỉ là nghĩ trấn nhiếp một chút bọn hắn. Bây giờ bị chúng ta lợi dụng, cùng lột mặt án giết người trước sau hô ứng. Thành kích thích bọn hắn thủ đoạn, những người này nhìn thấy tin tức về sau, biết được án giết người liền phát sinh ở Diệp Thiến Dĩnh quê nhà. Khẳng định hoảng loạn, nghi thần nghi quỷ, cuối cùng nhịn không được liền muốn tới giải tình hình thực tế. Kết quả chính giữa các ngươi ý muốn, vừa vặn cho ngươi bước kế tiếp thi hành mưu sát kế hoạch làm chuẩn bị. Đồng thời, ta nghĩ trăm phương ngàn kế đem Trần Hiểu Tùng biến thành hung thủ giết người. Thông minh kế hoạch, Di Hoa tiếp mộc, Lục Tiểu Đường cảm thán. Đối phó Trần Hiểu Tùng không dễ dàng. Ta không chỉ một lần chui vào nhà hắn điều tra hắn. Phát hiện một chút hắn viết qua tiểu văn chương. Ta thế là đột nhiên tới linh cảm. Bạch Băng Băng có thể ngụy trang Diệp Thiến Dĩnh. Ta vì cái gì không thể giả tạo Trần Hiểu Tùng nhật ký. Đem văn tự cùng trang giấy dựa theo niên đại làm cũ với ta mà nói một bữa ăn sáng. Phiền toái duy nhất là bắt chước Trần Hiểu Tùng chữ viết. Lúc này ta nghĩ đến một người. Đồng Thụ Cường, Lục Tiểu Đường đoán. Đúng, một năm trước hắn bởi vì hút ma túy bị chúng ta bắt qua. Bất quá hắn làm người trung hậu lại rất giảng nghĩa khí. Ngoại trừ hút ma túy không có cái khác thói quen, ta nhất thời động lòng trắc ẩn, liền mở một mặt lưới, cố ý ít tính đoạt lại ma túy lượng, giúp hắn miễn trừ lao ngục tai ương. Hắn đối tâm ta mang cảm kích, một lòng muốn báo đáp ta, cho nên ta tìm hắn hỗ trợ hắn không chút do dự đáp ứng. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho hắn nhìn Trần Hiểu Tùng bút tích. Sau đó cho hắn một phần ta viết bản nháp, để hắn bắt chước Trần Hiểu Tùng chữ viết cùng giọng điệu ghi tại trong quyển nhật ký cũ. Ta bản thân đối phạm tội tâm lý học có nhất định nghiên cứu. Ta đem như là hung thủ giết người còn nhỏ tam đại đặc thù loại này điển hình phản xã hội phạm tội. Tâm lý án lệ thêm chút sửa chữa, trong nhật ký viết tại hắn thời thanh thiếu niên. Dạng này liền sẽ khiến cho hắn sau khi thành niên liên hoàn giết người càng có sức thuyết phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.